Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Trùng Phùng. Tuyết Tiêu Nhiên dù sao cũng là hải thần các trẻ tuổi nhất thành viên. Thậm chí mơ hồ bị làm thành hải thần các đời kế tiếp các chủ đến bồi dưỡng. Cho nên đây chính là vì cái gì Huyền Lão coi trọng hắn. Cũng là tôn trọng hắn nguyên nhân một trong. Huyền Lão cảm giác nói bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên trên thân mang theo một cỗ như có như không thánh lực, chỉ coi là hắn tại đột phá phong hào đấu la lúc có lĩnh ngộ mới, nhưng là cái này thánh lực lại là tại hắn sử dụng dị giới chi môn cùng Tà Nhất Tiếu chạm mặt lúc tại Thiên Huyền Đại Lục tu luyện lấy được thánh lực. Đây cũng không phải là thần thánh lực lượng, mà chính là thuộc về một cỗ dị giới lực lượng. Làm Tuyết Tiêu Nhiên bước ra hải thần các về sau, hắn quay đầu quan sát cái kia lóe ra kim quang sinh mệnh chi thủ. Mục Lão, ta trở về. Nói xong câu đó, hắn vừa mới bên mặt, trong tầm mắt xuất hiện một mảnh phấn màu xanh lam. Đường Vũ Đồng che miệng, phấn trong mắt màu xanh lam bên trong nước mắt thủy tiệm tiệm ngưng tụ, ngơ ngác đứng sừng sững tại nguyên chỗ, ngơ ngác ngắm nhìn hắn. Tuyết Tiêu Nhiên rủ xuống ánh mắt, không dám nhìn nữa, đó là một phần e ngại, ngẩng đầu lên. Đường Vũ Đồng nghẹn ngào, sải bước đến gần Tuyết Tiêu Nhiên trước người, nhìn lấy hắn tấm kia quen thuộc mặt, khàn khàn nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên hai mắt, mắt bạc bên trong mang theo phức tạp, ảm đạm, còn có cái kia một tia áy náy. Hắn không nói lời nào, đem Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đó là rất lâu không nghe thấy đến, huyền như bông hoa đồng dạng mùi thơm. Đường Vũ Đồng oa một tiếng khóc lên, song quyền không ngừng mà tại Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng khua tay. Mỗi một cái đều là hung hăng nện vào trên lưng của hắn. Thật xin lỗi, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nói. Vuốt ve cái kia bóng loáng phấn lam tóc dài, đem Đường Vũ Đồng vùi sâu vào lồng ngực của mình. Khụ khụ khụ, sau lưng truyền đến quái dị tiếng ho khan. Hai người quay đầu nhìn qua, thấy là Huyền Lão nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Đường Vũ Đồng mắng, vô sỉ, tiếp lấy đỏ mặt. Tuyết Tiêu Nhiên kéo nàng lại tay, cánh chấn động, mang theo nàng nhanh chóng bay khỏi hải thần các. Tiểu tình lữ lại lần nữa gặp gỡ, ta có thể lý giải, có điều không muốn quên Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc. Huyền Lão nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, lớn tiếng nhắc nhở, phi. Huyền Lão nghe thấy Đường Vũ Đồng thanh âm nhất thời vui vẻ, hắn lắc đầu, quay người hướng Sử Lai Khắc trường học đi ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên ôm lấy Đường Vũ Đồng đi tới một chỗ tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy địa phương, cái kia chính là túc xá thiên đài. Hắn đem Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng để xuống, nhìn chăm chú lên nàng cặp kia đẹp mắt con ngươi, thấp giọng thở dài, thật xin lỗi. Đường Vũ Đồng hít mũi một cái, ánh mắt vẫn như cũ hồng hồng. Tiêu Nhiên ca ca ngươi tốt, ta lần này sau khi trở về nhất định hướng cha ta cáo trạng, để hắn đánh ngươi một trầu. Nào có nữ nhi gọi phụ thân đánh nữ tế. Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có độ tới gần Đường Vũ Đồng, chỉ là nhàn nhạt trêu ghẹo nói, con rể, ngươi là ai con rể, ta làm sao không biết. Đường Vũ Đồng hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, tiếp lấy nàng xem thấy cặp kia một mực nhìn chăm chú lên nàng, cái kia mang theo áy náy ngân đồng lúc, nhỏ giọng ngập ngừng nói, lần này, ngươi hẳn là sẽ không đi nữa đi. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức lắc đầu, đã cùng ngươi gặp nhau, như vậy lần này ngươi ở đâu? Ta là ở chỗ này. Đường Vũ Đồng nhếch miệng lên, cái này còn tạm được. Hai người cùng nhìn nhau lấy, Đường Vũ Đồng sắc mặt hồng hồng, càng đến gần càng gần, cuối cùng hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ. Vũ Đồng, ngươi hồn lực đẳng cấp làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Tuyết Tiêu Nhiên biến mất trong mắt áy náy, hỏi nghi vấn trong lòng hắn. Bởi vì lấy suy đoán của hắn, Đường Vũ đồng hồn lực đẳng cấp bây giờ tối cao cũng chỉ có 85 cấp 6 hai bên. Nhưng là hiện tại Đường Vũ đồng, thế nhưng là hàng thật giá thật phong hào đấu la. Ngươi không biết sao, Đường Vũ đồng tựa ở Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, sắc mặt đều là một mảnh thỏa mãn. Ta cùng Thu Nhi có thể võ hồn dung hợp, hai người tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, càng có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Nghe nàng nói như vậy, Tuyết Tiêu Nhiên xác thực nghĩ tới. Bất quá đó là rất lâu trước đó, chính là tại đêm ấy, lúc ấy vẫn là Vương Đông Nhi, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi hai người tại bước ngoặt nguy hiểm võ hồn dung hợp. Cái kia dung hợp kỹ năng là một cái uy phong lẫm lẫm hoàng kim nữ thần. Thu Nhi, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng tự hỏi, Đường Vũ Đồng lúc này hừ một tiếng. Thu Nhi, Thu Nhi, kêu tốt là thân mật. Không chỉ có câu đáp học tỷ học muội, còn đem một cái hồn thú câu hồn đi. Tuyết Tiêu Nhiên hai đầu lông mày có vẻ lúng túng. Hắn gãi đầu một cái. Nhưng là tên của người ta xác thực thì kêu Thu Nhi a. Đường Vũ Đồng nghĩ nghĩ cũng xác thực như thế, đôi bàn tay trắng như phấn nện cho Tuyết Tiêu Nhiên một chút. Nàng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này trong nửa năm nàng thế nhưng là để tinh đấu đại xâm lâm mỗi một cái ngàn năm vạn năm hồn thú tìm kiếm thân ảnh của ngươi nha. Nàng xem thấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một đầu tái nhợt tóc dài, Chu Mỏ nói, nói thực ra, ngươi thích nàng sao? Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, lập tức đáp, vấn đề này hỏi vi diệu, hẳn là, trong lòng của ta phải chăng có thân ảnh của nàng? Nàng sở tác những việc này, còn có trợ giúp ta những thứ này, ta không có thể phủ nhận, trong lòng của ta, xác thực có thân ảnh của nàng, đây là nhân chi thường tình, có đúng không? Đường Vũ Đồng nhìn không ra là cao hứng hay là không cao hứng. Chỉ là dựa vào Tuyết Tiêu Nhiên càng gần chút, phảng phất muốn cảm thụ đối phương ấm áp đồng dạng. Như vậy ngươi nói, ngươi thích nàng, có thể hay không không cần ta nữa a? Làm sao có thể chứ? Ta thích nhất, đương nhiên là Vũ Đồng ngươi a. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt, nhìn lấy y như là chim non nép vào người trang Đường Vũ Đồng. Trong lòng mềm mại địa phương, chẳng biết tại sao bị xúc động, lập tức, hắn tới gần Đường Vũ Đồng, ôn nhu, cũng là mang theo áy náy. Đường Vũ Đồng cảm thụ được hắn ấm áp, ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên đầu, trong lòng có chua xót, cũng có được hoan hỉ. Đó là một cái, đã lâu hôn, đợi Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng rời đi thiên đài lúc, đã là mặt trời lặn thời gian. Hai người nắm tay, Đường Vũ Đồng một mặt hạnh phúc mỉm cười, dường như cả người sống lại đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng mỉm cười, hắn đem chính mình đoạn thời gian này kinh lịch chia sẻ một lần. Đương nhiên không có nói lên tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có một năm rưỡi sự tình. Loại sự tình này là sẽ không nói cho nàng, coi như làm là một cái lời nói dối có thiện ý đi. Hai người về tới Đường Vũ Đồng túc xá, cái sau nhớ ra cái gì đó, lộ ra vẻ tươi cười, đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, lời của ta mới vừa rồi, ngươi cần phải nhớ kỹ đi. Lời gì? Cái kia chính là, Tuyết Tiêu Nhiên nếu như Thu Thu Nhi, như vậy Đường Vũ Đồng muốn làm đại tỷ. Lập tức, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Thu Nhi ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ là đang tu luyện, cảm nhận được người ngoại lai khí tức, nàng lập tức mở mắt ra, lập tức nàng dụi dụi mắt, không còn có chớp mắt, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng bên trong. Cái kia mỉm cười thanh niên, ngươi trở về, nàng ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng là đang run rẩy. Ta trở về, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười gật đầu. Tả Nhất Tiếu dạy hắn vô số phương pháp vào lúc này theo trong đầu xông ra. Đại ca a, nam nhân tại chính mình trước mặt nữ nhân.